Sau khi toàn cầu tiến hóa, ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, trầm yên. Bởi vì dung hợp với trứng cá vua non nên có một khoảng thời gian Lục Ngôn không tiếp cận với tin tức thế giới bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa, anh đã nhận ra chút khác thường. Trên cánh cửa kim loại phòng trộm làm bằng sắt thế nhưng lại xuất hiện mấy vết bàn tay hằn sâu, giống như từng có người dùng sức đập mạnh cửa. Lục Ngôn nhìn thoáng qua, không giống tay người, giống chi trước của một con ếch xanh cỡ lớn hơn. Mùi máu tươi nồng nặc quanh quẩn bên chóp mũi không xua đi được. Bởi vì mất điện, hành lang tối đen như mực. Lục Ngôn chạm tay vào điện thoại di động. Có điều này tôi muốn nhắc nhở cậu. Hệ thống đột nhiên nói. Tuy rằng tạm thời trong tầm mắt cậu không có vật ô nhiễm, nhưng những người nhiễu sóng này có tính hướng sáng. Nếu không muốn bị vây quanh thì tôi kiến nghị cậu đừng sử dụng bất kỳ nguồn sáng gì. Cậu đã có thể nhìn trong đêm tối, vậy thì cũng nên học cách chấp nhận bản thân mình có chỗ khác biệt với nhân loại. Ban đêm thiếu sáng, nguyên lý tầm nhìn ban đêm là mặt ngoài của màng tinh thể lỏng chuyển sang màu xanh lam và phản xạ ánh sáng hồng ngoại, biến nó thành ánh sáng khả kiến, nhờ đó mà thấy rõ ràng thế giới bên ngoài. Đôi mắt của Lục Ngôn hiện giờ giống như động vật họ mèo, phản xạ ra chùm ánh sáng đỏ. Nhưng ở trong tầm nhìn của anh, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến thành màu xanh lục. Cửa phòng hàng xóm mở rộng, bên trong cạnh cửa dày đặc vết cào khủng bố, minh chứng cho việc có người dãy giụa hấp hối trước khi chết. Trên nền hành lang có ít chất lỏng sền sệt, Lục Ngôn nhẹ nhàng di chân lên, là máu đã khô, khi dẫm lên cảm giác như cọ vào nước đường. Những vết máu này rõ ràng hình thành do túm và kéo. Thời điểm đi ngang qua cửa nhà, anh tạm dừng chốc lát, sau khi phát hiện không mở được cửa thì đi về phía hành lang. Vết máu cũng biến mất ở chỗ ngã rẽ. Do ảnh hưởng từ nghề nghiệp, thời gian về nhà của Lục Ngôn luôn không đồng nhất với hàng xóm. Nhưng anh nhớ rõ nhà bên cạnh có 4 người. Một người già, một cặp vợ chồng cùng con nhỏ. Anh nhìn vết máu này, yên lặng một lát, sau đó nắm chặt dao trong tay, đi vào nhà. Quấy giày, mùi máu tươi trong phòng nồng nặc hơn bên ngoài rất nhiều. Xem lượng máu này thì người bị hại chắc chắn không chỉ dừng ở một. Lục Ngôn đi theo vết máu tiến vào phòng khách, trong lúc lơ đãng chợt dẫm lên nửa cánh tay đã đứt lìa. Anh cúi đầu quan sát giây lát, cánh tay này hẳn là thuộc về phái nữ, chỗ miệng vết thương có dấu vết cắn xé rõ ràng. Ngoài ra không thấy rõ xương cốt trong phòng, xem chừng vật ô nhiễm này ăn người không nhả xương. Phòng khách là hiện trường vụ án, nhưng vị trí bắt nguồn của vết máu lại là căn phòng cho trẻ em ở sâu trong hành lang. Căn phòng này được trang trí cực kỳ ấm cúng, trong góc tường chất đầy đồ chơi Lego, có thể thấy đứa nhỏ ở nhà rất được cưng chiều. Mặc dù vật ô nhiễm đã rời đi nhưng trong phòng vẫn tràn ngập mùi cá ẩm ướt, ghế dựa đổ xuống, trên mặt đất còn có mấy đoạn dây thừng đứt. Rất hiển nhiên, người biến dị trong hộ gia đình này chính là đứa trẻ, nhưng cha mẹ nó lại không muốn đưa con đến sở thu nhận, vì thế mới trói trong phòng nuôi, chờ vắc. Xin phòng bệnh, ban đầu đứa trẻ nhiễu sóng còn chịu nghe lời cha mẹ, về sau chỉ còn là quái vật muốn ăn người. Cuối cùng cũng có ngày quái vật thoát khỏi dây thừng, đáng thương thay tấm lòng cha mẹ. Mặt khác, cậu có muốn ngẩng mặt xem trên đỉnh đầu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như nó bò từ hành lang tới đây. Một giọt nước dãi tanh hôi nhỏ xuống bên chân Lục Ngôn. Thì ra mùi cá nồng nặc trong phòng không phải vì đây là nơi người nhiễu sóng đã bị nhốt lâu dài, mà là vì vật ô nhiễm đang ở ngay cạnh anh. Lục Ngôn ngẩng đầu, một đứa trẻ đang bám trên tầng trần như thằn lằn. Tay và đầu của nó lớn hơn bình thường, lớp màng dính nhớp vững vàng bám chặt lên trần nhà. Có vẻ vì ăn quá no nên bụng nó gồ lên, không khác gì phụ nữ mang thai 10 tháng. Trên mặt vật ô nhiễm lộ ra nụ cười quái dị, nó ngoác miệng, để lộ hai hàm răng sắc nhọn, đầu lưỡi dài ngoằng bắn ra như đi săn, trên tư lưỡi cũng dựng lên như những móc câu nhọn hoắt. Lục Ngôn từng giải phẫu người ếch một lần, tự tin rằng anh hiểu biết đôi chút về loại vật ô nhiễm này. Tuy người ếch xanh hành động nhanh, sức lực mạnh, nhưng phương pháp tấn công chỉ có một, lao tới hoặc phóng lưỡi. Dịch dạ dày có tính ăn mòn mạnh, phun ra được cũng không nhiều. Khắc phục xong cảm giác ghê tởm muốn nôn, dựa vào tình trạng thân thể hiện tại của anh mà nói thì cũng không khó đối phó. Lục Ngôn chỉ tự hỏi một lát, không hề trốn tránh, duỗi tay túm chặt lấy chiếc lưỡi này. Bỏ qua gai ngược phủ kín trên lưỡi thì cảm xúc của chiếc lưỡi này rất trơn trượt, giống như một miếng gan heo mẫm mầm. Trên mặt vật ô nhiễm xuất hiện vẻ kinh ngạc thấy rõ, nhưng đôi mắt nó vốn dĩ cũng đã lồi ra đủ rồi nên nhìn qua cũng chẳng khác nhau mấy. Tay Lục Ngôn dùng chút lực túm nó từ trên trần nhà xuống. Vật ô nhiễm rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Thật nhiễu dân, tìm lợi tránh hại là thiên tính của động vật, Nó muốn chạy, nhưng sức lực của Lục Ngôn lớn đến ghê người, khiến nó không thể động đậy. Vật ô nhiễm rúc vào góc tường, rít vang từng tiếng dãy giụa, cực kỳ hoảng sợ nhìn Lục Ngôn, một tay túm lấy lưỡi nó, một tay cầm dao phẫu thuật, cười tươi đi về phía nó. Tuy rằng tôi không phải bác sĩ khoa nhi, Lục Ngôn nói, nhưng dưới tình huống khẩn cấp thứ lỗi, tốt xấu gì tôi cũng là bác sĩ đã nhận bằng chính quy. Dao cắt mở bụng người ếch xanh, nó hấp hối dãy giụa một lúc cuối cùng nằm liệt trên mặt đất bất động. Lục Ngôn mổ ra ít phần cơ thể và đầu người chưa tiêu hóa xong trong bụng nó. Loại vật ô nhiễm chưa hoàn thành nhiễu sóng này đã không còn khả năng đảo ngược sinh trưởng biến trở về người. Về phần giải quyết ô nhiễm thế nào có lẽ không cần tôi nhiều lời, rất nhanh cậu có thể thấy. Mạch máu trên cánh tay Lục Ngôn nổi lên một khối, đó là cá vua non sống lại. Từng chiếc vảy cá xuất hiện trên cánh tay vốn trơn nhẵn của Lục Ngôn, giống như khôi giáp bao trùm ở ngoài làn da. Những chiếc vảy này vênh lên, từng sợi mỏng màu trắng theo khe hở từ vảy thăm dò tiến ra, liên tiếp hướng về người ếch trên mặt đất, sau đó bắt đầu ăn cơm. Giống như hút máu, những sợi tơ trắng này chậm rãi bị nhuộm thành màu đỏ. Lục Ngôn vươn tay sờ lên sợi tơ, đau đến rùng mình. Không phải đau tay, mà là những sợi tơ đó đau. Giống như bị người ta tay không đụng vào dây thần kinh não. Khó trách vừa rồi cá vua không ra. Nếu người ếch xanh không chết hẳn, thì chỉ cần dãy giụa một chút thôi cũng đủ khiến Lục Ngôn đau chết đi sống lại. Đoán chừng do quan hệ cộng sinh, thời điểm cá vua ăn cơm, Lục Ngôn cũng cảm giác như chính mình được ăn cơm, dạ dày ấm áp, rất thoải mái. Anh nheo mắt lại, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên lạ thường, giống như say rượu. Hệ thống yên ắng quỷ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cho rằng người bình thường thấy cảnh này ít nhất cũng phải bị đả kích tinh thần. Nó đã chuẩn bị tốt công tác cố vấn tinh thần, kết quả Lục Ngôn lại bất ngờ không cho nó mặt mũi. Lục Ngôn mặt không cảm xúc trả lời. Ở trong mắt Mi, có phải nhân loại quá yếu ớt hay không? Tuy rằng dựa theo lý luận của Mi, chúng ta là sinh vật cấp thấp vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn, nhưng suốt hàng triệu năm tiến hóa từ vượn đến người, nhân loại chưa bao giờ từ bỏ khả năng tự lực. Bữa ăn này kéo dài chừng nửa phút, giá trị ngưỡng linh lực. 10, chúc mừng, cậu được cường hóa. Hệ thống lạnh lùng cười một tiếng, khẽ nói, kẻ phản bội kia dự báo không tồi. Nếu ký chủ của cá vua là vật ô nhiễm, cắt nuốt toàn bộ vật ô nhiễm trong thành phố ca là quả thực có thể vượt qua giới hạn kia. Đáng tiếc nó gặp tôi. Giọng nó quá nhỏ, huống hồ hiện tại bên tai Lục Ngôn còn thường vang lên tiếng sóng vỗ, vì vậy anh hoàn toàn không nghe rõ. Xúc tu trắng nõn nà lui về trong cơ thể Lục Ngôn, giống như chưa từng xuất hiện qua. Có lẽ trước đó tiểu khu đã được dọn dẹp một lần nên mãi đến khi rời khỏi, Lục Ngôn vẫn chưa đụng phải vật ô nhiễm thứ hai. Ngoài cổng ra tiểu khu vẫn còn dây phong tỏa, nhưng lại không thấy bóng dáng người canh gác, chỉ có phòng bảo vệ dính máu mơ hồ ám chỉ đã xảy ra chuyện gì đó ở nơi này. Theo lý thuyết phải cắt điện toàn thành phố, nhưng phía công viên khúc giang lại đèn đuốc sáng trưng, chói đến đau mắt. Đó là nơi trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm tiến thành thu vật ô nhiễm. Cậu cảm thấy hứng thú có thể tới đó xem. Lục Ngôn không hứng thú lắm, rời tầm mắt, ban đêm ở thành phố ca quá yên tĩnh, chỉ có lúc đi ngang qua con đường nhỏ nào đó, Lục Ngôn mới nghe thấy vài tiếng thở dốc nặng nề kết hợp với tiếng nhấm nuốt. Mỗi lúc như vậy, Lục Ngôn đều sẽ lần theo tiếng động đi vào ngõ nhỏ. Không phải anh tới chia rẽ chúng nó, mà anh tới gia nhập cùng chúng nó. Lục Ngôn xoa bụng mình, anh là người luôn trung thành với nguyên tắc chỉ ăn no 80. Mỗi ngày, đã lâu không có cảm giác no căng đến muốn nôn này. Một buổi tối hôm nay, giá trị ngưỡng linh lực của anh tăng thêm được 70, cộng thêm lần dung hợp với cá vua cho 100 nữa, thì hiện tại anh là một thiên khải giả có giá trị ngưỡng linh lực 170. Chỉ số này không cao, ít nhất dựa vào tiêu chuẩn phán định của viện nghiên cứu, đây chỉ là thiên khải giả bậc 1 ở tầng chót. Có điều thành phố ca hoàn toàn là sân nhà của Lục Ngôn, nguồn máu áp chế khiến anh gần như bất khả chiến bại tại đây. Huống hồ độ mạnh yếu của thiên khải giả cũng không phụ thuộc hoàn toàn vào giá trị ngưỡng linh lực. No rồi, nên về nhà, ngày mai đến tiếp, anh còn rất muốn gặp thêm nhiều ca bệnh ô nhiễm chưa nhiễu sóng hoàn toàn nữa. Dựa theo lý luận của hệ thống, xem chừng có thể trị liệu một chút. Chẳng qua loại chuyện này hiển nhiên không thể ép buộc, anh cũng đâu thể nào cầm loa tới từng nhà hỏi. Lục Ngôn đi ven đường, một trận gió đông hiu quạnh thổi tới, di động trong túi khẽ rung lên. Là tính năng nhắn tin ở cự ly gần của iPhone, bên trên nhảy ra tin nhắn từ một người xa lạ. Người anh em, sao anh lại ở ngoài thế? Mấy bảo vệ ở tiểu khu của chúng ta bị cảm nhiễm, vẫn chưa có người tới thu. Mẹ nó, anh thế này không phải tìm chết sao? Vậy mà lại là một anh em nhiệt tình. Điện thoại tiếp tục rung lên. Anh chặn ánh sáng đi. Những vật ô nhiễm đó đều rất nhạy cảm với ánh sáng. Anh không xem tin tức sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc anh lên phố kiểu gì đấy? Cái để, chúng nó tới, anh chạy mau, tin tức vừa tới, tầng 13 tòa nhà sau lưng Lục Môn lóe lên ánh sáng. Một cô gái nhỏ dáng người nhỏ xinh đứng bên cửa sổ căng thẳng vỗ vỗ cửa tạo tạp âm, sau đó chạy vụt đi như một làn khói. Một lát sau, điện thoại Lục Môn nhận được tin nhắn mới. Tòa nhà này của nhà tôi đến phòng khác trốn. Chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Hệ thống nói, tuy rằng tôi không có hảo cảm gì với sinh vật nhân loại này. Nhỏ yếu, ích kỷ, đáng thương. Nhưng tôi không thể không thừa nhận, nhân loại luôn có một vài hành động khiến tôi cảm thấy khó hiểu, khiến trong giây lát tôi cảm thấy các người thật đáng yêu. Cuối phố chấn động, một con cá thủ lĩnh cao gần 3 mét nhảy về phía này. Cơ thể nó còn giữ hình người, vóc dáng cứng cáp nhưng lại có một chiếc đầu cá khổng lồ. Xem chủng loại có vẻ là cá nheo. Môi cá của nó lúc đóng lúc mở, 4 chiếc râu chuyển động trong gió. Ôi chu choa, chúc mừng cậu, gặp boss nhỏ đầu tiên trong phó bản kinh nghiệm này. Người cá có giá trị ô nhiễm 400, cá này lúc trước là một dạ dày vương nổi tiếng, sau khi nhiễu sóng cũng ăn được rất nhiều. 3 ngày ăn 60 cá thể, phát triển tới béo như hiện tại. Không chỉ ăn người, nó còn ăn đồng loại, tính công kích mạnh hơn cả các cá người tương tự. Có điều tin tốt là những trứng cá nó phun ra tuy hơi ghê tởm nhưng lại không gây ra ô nhiễm cho cậu. Mặt khác, cái đầu nó lớn như vậy không phải không có nguyên do. Nhân loại các cậu có câu cảm tình sâu, một ngụm buồn. Cảm tình mỏng, nhấp một hớp, cá người này hẳn có tình cảm rất sâu nặng với cậu. Nhược điểm của nó là mang, tóm lại, hãy cẩn thận. Chỉ số thông minh của cá người cũng không cao, nó vốn hướng về phía Lục Môn, nhưng sau khi nhìn thấy ánh sáng trên tòa nhà, nó nhanh chóng bị hấp dẫn, bước từng bước nặng nề về phía tòa nhà trong tiểu khu. Dọc đường đi Lục Môn chỉ gặp ếch xanh, chưa từng giải phẫu cá người lớn như vậy. Huống hồ anh tự nhận rằng thời điểm đối mặt với vật ô nhiễm, xác suất sống sót của mình vẫn cao hơn chút. Bởi vậy, anh mở đèn pin trước điện thoại ra. Cá người chợt quay đầu sang, dường như nó cảm thấy bị khiêu khích, dùng một loại tốc độ khó có thể tin vọt về phía Lục Môn. Ăn cơm suốt đêm giúp tố chất thân thể của Lục Môn được đề cao rõ ràng, gần như trong nháy mắt anh đã phản ứng kịp, nhanh chóng lui lại, né thế công của cá người. Nhưng cá người này có vẻ hơi lớn quá đà, cánh tay Lục Môn bị chòm râu quẹt vào, râu cá nhìn qua yếu ớt không xương thế mà còn sắc bén hơn cả đao thương. Quần áo anh bị cắt, máu tươi thấm ra, cá người đột nhiên ngẩn ngơ, bất động. Hệ thống, xong đời, máu của cậu, tôi nên sớm nghĩ tới mới đúng. Dttt, hệ thống vẫn luôn âm dương quái khí, đây là lần đầu tiên Lục Môn nghe thấy giọng nó hoảng loạn như vậy. Đừng đánh, hiện tại, mau, lập tức. Chạy thẳng về phía trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm, không muốn bị bao vây thì chạy mau. Công viên Khúc Giang, khu Khúc Giang không hổ là nguồn bệnh ô nhiễm ở thành phố K, tuy rằng số lượng không quá nhiều, nhưng độ nguy hiểm và giá trị ô nhiễm đều vượt xa các khu vực khác. Từng vật ô nhiễm vẻ ngoài dị hợm nối đuôi nhau ngã xuống, như thiêu thân lao vào lửa, liên tục xông tới nơi này. Nước sông Khúc Giang sắp bị máu tươi nhuộm đỏ, trán Lâm Tư Nam đổ mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì xử lý vật ô nhiễm ở nơi này mà số lượng thiên khải giả được điều tới đây lên tới 16, hơn hẳn những vùng khác. Chẳng qua anh vẫn có cảm giác lực bất tòng tâm như cũ, một số vật ô nhiễm ở đây thậm chí còn tiến hóa ra chút trí tuệ. 2 giờ sáng, những vật ô nhiễm bỗng như bị ấn công tắc tạm dừng, đứng khựng tại chỗ bất động. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng hiển nhiên Lâm Tư Nam sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Vừa xử lý được 2 phút, nhóm vật ô nhiễm trước mặt bỗng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cùng quay đầu về một phía. Trên mặt chúng nó thế mà lại xuất hiện sự cuồng nhiệt ở các mức độ khác nhau, giống như linh cầu bị đói nhiều ngày ngửi thấy mùi thịt thối. Không biết con nào kêu ra tiếng ếch đầu tiên, giây tiếp theo, không còn vật ô nhiễm nào tiếp tục lao về phía công viên Khúc Giang đèn đuốc sáng trưng nữa. Chúng nó giống như thủy triều cùng ùa về một phương hướng. Chuyện gì xảy ra đây? Trên mặt nhân viên kiểm tra bên cạnh lộ vẻ khiếp sợ. Lâm Tư Nam ngẩn ngơ một lát, nghĩ tới một khả năng, sắc mặt chợt trở nên khó coi. Tình huống này tôi từng nghe qua một lần, tại viện nghiên cứu số 1 thể thực nghiệm số 0 thức tỉnh thiên phú hệ chữa khỏi, nghe nói là thiên khải xếp hạng đầu trong danh sách thiên phú. Ngày hôm đó viện nghiên cứu cũng bị vật ô nhiễm vây quanh. Vì bảo vệ số 0, viện nghiên cứu không thể không nhốt số 0 vào khoang sinh mệnh. Tuy nhân viên kiểm tra là thiên khải giả, nhưng bởi vì là hệ phụ trợ nên giá trị ngưỡng linh lực không cao, luôn chỉ có thể trú tại thành phố K, đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy chuyện này, mờ mịt hỏi. còn có thiên phú hệ chữa khỏi, sao tôi chưa từng nghe qua? Đó không phải lời nói nhảm, khắp thế giới hiện tại chỉ có 3 người, một người bị nhốt trong khoang sinh mệnh không dám thả ra, một người được chăm dưỡng như tổ tông ở tổng bộ, người còn lại thì ở nước ngoài. Lâm Tư Nam thu súng về, mở tai nghe ra, trong mắt hằn lên tơ máu, gào giống. Bạch Thu Thực ngưng xem diễn trên tường đi, hình như có người ở thành phố ca thức tỉnh thiên phú hệ chữa khỏi rồi. Mẹ kiếp nhà nó, tới chậm thì chờ mà nhặt xác cách trương.